Vạn cổ ma tôn, chương 787, các phó quá đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, cả hai chưa bao giờ thực sự có một cuộc đấu tay đôi. Vì vậy, loại tranh chấp này cho đến bây giờ vẫn được đưa ra. Nhưng những người hiểu chuyện đều biết rằng, hai người này chẳng là gì trước mặt các phó của Lăng Tiêu Các. Bọn họ đều cảm thấy các phó đại nhân có thể một chọi hai mà khuất phục được các chủ và đệ nhất chiến thần. Tất nhiên, đây cũng chỉ là những gì họ tưởng tượng. Bây giờ thấy các chủ đại nhân đã thức tỉnh xong ý cảnh. Còn là ý cảnh cao cấp. Còn các phó thì sao? Có lẽ cũng không quá tệ. Lâm Tiêu cũng vô cùng tò mò. Hắn biết rằng thực lực của mẹ mình không hề yếu nhưng cũng chưa giúp mẹ kiểm tra kỹ càng. Một là trước đây hắn không có thời gian. Hai là mẹ một mực nói với hắn rằng không cần. Trong sự chờ đợi của mọi người, bùm, viên đá trước mặt Châu Tuyết Bình phát ra ánh sáng vàng vọt lên trời. Những ánh sáng vàng đó nhanh chóng hợp lại thành hai từ. Bản nguyên, hoa, đó là màu vàng trong truyền thuyết. Trước đó từ hâm chỉ là vàng nhạt, nhưng các phó mới thật sự là vàng. Lợi hại, thật sự lợi hại, các phó quá đỉnh, chẳng trách thực lực của các phó có thể trấn áp được các chủ. Màu vàng truyền thuyết này đã vượt qua các chủ rồi. Mọi người xung quanh không ngừng cảm thán. Lâm Tiêu cũng rất ngạc nhiên. Kiếm hiệp hay, bản nguyên, nghe có vẻ như một ý cảnh rất hiếm. Chủ nhân, phát tài rồi, hóa ra lệnh đường có bản nguyên ý cảnh. Chẳng trách trước đó ta âm thầm kiểm tra nhưng lại không phát hiện được gì. Bản nguyên ý cảnh cũng là một loại ý cảnh phụ trợ. Có thể trợ giúp bản thân nhanh chóng tăng tu vi, hóa vạn vật thành của mình. Tu luyện đến hậu kỳ có thể mở ra cửu đại thức hải, đồng hóa thiên địa, đến lúc đó uy nghiêm linh lực có thể nói là vô địch. Tháp thiên đạo phấn khích bên tai Lâm Tiêu nói, mắt của Lâm Tiêu sáng lên, chẳng trách mẹ hắn có thể tu luyện đến toàn đan cảnh viên mãn trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Nếu không phải trái đất có linh khí và quy tắc giới hạn, e rằng thành tựu của bà ấy sẽ là vô hạn. Trình độ ý cảnh của lệnh đường đã có thể miễn cưỡng thắp lên đèn trời. Có lẽ cần khoảng một tháng. Nếu đến lúc đó đèn trời được thắp sáng, tốc độ hồi phục của ta sẽ nhanh hơn gấp 10 lần. Tháp thiên đạo nhảy dựng lên. Tốt lắm, mẹ đúng là mẹ của ta. Bà chưa bao giờ làm người ta thất vọng. Lâm Tiêu cười nói, đáng tiếc là, tại sao cha và bác đều là tu luyện giả song ý cảnh? Tại sao mẹ lại là đơn ý cảnh? Tuy nhiên, nên hài lòng với những gì đang có. Đơn ý cảnh của mẹ không hề yếu hơn so sánh với song ý cảnh của cha và bác cộng lại. Khi Lâm Tiêu đang nghĩ đến điều đó, cách chương